Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khởi Vân nói không xem liền không xem, cường ngạnh ôm tôi đi vào giấc ngủ cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên. Đặt đồng hồ báo thứ là để đến lúc anh ta rời đi, tôi có thể liếc nhìn một cái. Tôi cũng không biết loại tiểu ý niệm này xuất hiện từ bao giờ. Như thể phu thuê chia lìa, một người đứng nhìn theo một người, đầy lưu luyến. Anh ta dựa vào đầu giường, nhìn vào ảnh chụp con chim lạ mà tôi mở lên. Thứ này là biển chỉ dẫn chê y đường ác quỷ, có lẽ là trộm chạy đến nhân gian tác oai tác quái. Anh ta nhíu mày nhìn con cú mặt người. Quái vật như vậy ở Minh Phủ là thứ thấp nhất, ở nhân gian giống như chuông cửa, hoặc điện thoại, nó là một công cụ, nhưng nó có tư duy năng lực. Tôi gật đầu nói, tóm lại tôi dự định sẽ đi xem, nó từng gặp tôi ở đường ác quỷ, có lẽ sẽ biết lúc đó chê y cổ tôi có đeo trương ngọc hay không. Nó hẳn là không chết, chỉ bám chê y người tiểu nữ kia, tôi sẽ bắt nó lại hỏi một chút. Giang Khởi Vân lắc đầu thở dài. Em biết chính mình sắp sinh thì đừng chạy loạn, những việc này, để anh trai em đi là được. Tôi lắc đầu nói, không được, nhưng việc có liên quan đến Trương Ngọc tôi cần phải đi. Không phải anh đã nói, đào ba thước đất cũng không tìm thấy Trương Ngọc sao, nhất định là đoạn thời gian, khi tôi rơi vào đường ác quỷ mới không thấy, ngày hôm qua nhìn bức ảnh này, tôi mới nghĩ đến khả năng này, có thể bị thứ này nhặt được. Ta sẽ phái Âm lại đi theo em. Không cần, ban ngày ban mặt Âm lại xuất hiện cũng thật vất vả, tôi đi cùng anh tôi, lái xe trong 2 giờ, nếu thuận lợi, đêm nay sẽ quay về. Tôi nghĩ nghĩ, nói thêm một câu. Còn nữa, tôi có thể gọi thổ địa công giúp tôi không? Em niệm báo cáo cũng không được đầy đủ. Anh ta lắc đầu cười, chuẩn bị rời đi, cúi xuống hôn môi tôi, nhỏ giọng nói, đừng ngại khi sai xử bọn họ, em là thê tử của ta, bọn họ đối với em sẽ kính cẩn nghe theo, nghe em phân phó là bổn phận của họ, hiểu chưa? Tôi lo lắng con cú mặt người này biết Trương Ngọc rơi xuống ở đâu, lúc ấy, ánh mắt nó nhìn thấy tôi đầu tiên, nên có chút chú ý, hẳn là có thể nhìn thấy tôi đeo Trương Ngọc hay không? Nếu rơi xuống, khả năng lớn nhất là tại thời điểm đó. Anh tôi bị tôi thúc giục chạy một đường xe, lúc đến quê của chủ tiệm, chúng tôi còn chưa vào cửa, liền nghe được âm thanh hỗn tạp truyền đến. Hơn nữa còn có một cổ quỷ khí nhàn nhạt tràn ngập trong sân nhà này, dân làng vội vàng chạy qua cửa, anh tôi ngăn thôn dân lại, cho họ một ít thuốc lá, hỏi thăm họ về tình hình trong ngôi nhà này. Thôn dân ghét bỏ mắng, nhất định là bệnh tâm thần phát tác, cả ngày ở nhà gây ầm ĩ, ta cảm thấy là quỷ thượng thân. Bản thân đang tốt lành mà đột nhiên thay đổi, nào có quỷ quái gì. Lão gia tử nhà hắn là người đã ra chiến trường giết địch, có quỷ nào dám đến gần nhà hắn. Vẫn nên nhanh chóng cho đến bác sĩ kiểm tra. Tôi đứng trước cánh cửa bị đóng chặt, nhìn thấy chê y cửa nhà này dán môn thần đã bị xé rách. Môn thần là thần chỉ mà hai phái tục đạo đều tín ngưỡng, bảo vệ gia trạch đuổi quỷ trừ tà. Môn thần chính là phương đông quỷ đế thần đồ Úc Lũy, sau lại phát triển ra rất nhiều hình tượng, phổ biến nhất là Tần Quỳnh Uất Trì Cung và Trung Quỳ. Nhưng hiện tại, hầu hết mọi người không còn kính sợ quỷ thần, môn thần chỉ là tùy tiện mua hai bức phúc chê y vỉa hè, không biết họ là ai, liền dán ở chê y cửa để ứng cảnh. Kiểu như theo phong trào ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn thần nhà này cũng vậy, không biết hai vị kia là ai còn bị xé rách như vậy, còn hy vọng môn thần có thể. Làm việc, anh tôi gõ cửa gọi, kêu nửa ngày cũng không thấy ai đáp, nhưng những âm thanh hỗn tạp bên trong cũng dừng lại. Để anh vào xem, anh tôi sốt ruột nói. Thời tiết nóng như vậy, phơi nắng sẽ chết người, nếu phơi em đến hôn mê thì phải làm sao? Anh tôi mặc áo phông cùng quần sóc bình thường, thoạt nhìn giống như sinh viên về nông thôn thực tập, lúc này anh tôi khoác ba lô tính toán trèo tường, vừa mới chạy lấy đá được hai bước cửa lớn được mở ra, một vị lão nhân râu tóc bạc trắng trừng mắt nhìn anh tôi. Nhãi danh nơi nào lại trèo tường nhà ta? Nhà ông nuôi một khuê nữ điên, ai lại hiếm lạ trèo vào tường nhà ông? Anh tôi lập tức quay lại, thời tiết nóng lực tâm phù nóng này. Lão nhân cũng là người nóng nảy, liền nhặt một cây gậy chuẩn bị đánh anh tôi vừa trốn vừa cười nói. Khâm phục lão nha, 52 tuổi còn sinh ra khuê nữ, bây giờ cũng 80 tuổi còn muốn cùng tôi đánh lộn. Tôi là người kính chê y nhường dưới, nhưng ông đừng cậy già mà lên mặt nha. Ông lão sững người một lúc hỏi, tại sao ngươi lại biết chuyện nhà ta? Chấm, tôi được con trai cả nhà ông mời đến, vừa rồi gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, mới tính trèo tường đi vào, nhìn xem nhà ông có phải bị đổ bếp rồi không. Táo quân cũng giống như môn thần, cũng là một thần chỉ bảo vệ một nhà bình an, nghe nói giữ chức trách thăm dò một nhà một năm làm việc thiện ác thế nào, sau đó báo lại cho thiên đế, cho nên ngày 23 tháng chạp phải cúng bái táo quân, cung phụng nhiều thứ đồ vật tốt hơn, làm táo quân khi lên trời báo cáo, sẽ nói những lời tốt đẹp, mang về nhiều điểm lành. Vừa rồi trong phòng bếp vang lên hỗn tạp âm thanh quăng vỡ chén bát, phòng trừng táo quân đã bị đuổi đi rồi. Ông lão thấy anh tôi một người trẻ tuổi, còn nhìn thấy tôi đứng dưới bóng cây, cố sức chống eo, buồn bực nói. Con trai cả của ta mời các ngươi tới xem, ta sống đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy thai phụ đi xem gia trạch. Ít nói nhảm, đây là em gái tôi, nhưng là khôn giao lợi hại, nó bước vào cửa nhà ông yêu ma quỷ quái đều lảng tránh, không tin ông cứ thử xem. Anh tôi khoác lác nói, vẻ mặt của ông lão dịu đi đôi chút, mở cửa cho chúng tôi đi vào nhà. Nhà chính, nhà bếp đều lộn xộn, hắn mang hai chiếc ghế băng đặt dưới giàn mướp bảo chúng tôi ngồi, còn hắn đi đến giếng nước lấy quả dưa hấu. Anh tôi xoa tay nói, ai chà, lão tử gia ông thật hiếu khách, chúng tôi thật ngại, nhà ông loạn thành như vậy còn tâm tư chiêu đãi chúng tôi sao? Các ngươi, hai tiểu hoa nhi đến xem chuyện cho ta, mặc kệ các ngươi có xem được hay không, ta cũng không thể bạc đãi, em gái ngươi còn đang ôm bụng, thật không dễ dàng gì. Không sao đâu, tôi mau chóng nói, tôi muốn đi vào nhà bếp, có tiện không? Ông lão sững sốt một lúc cau mày nói, tiện, nhưng đừng vào, để ta đi khóa khuê nữ lại đã, tránh để nó làm hại ngươi. Tôi mau chóng đến cửa nhà bếp, liếc mắt nhìn, thấy con dao phay, dao lọc xương, một bộ dụng cụ dao cắt gọt đặt trên y bếp, đây đối với táo quân là một đại bất kính, chẳng nhẽ là nữ nhân kia cố tình gây rắc rối. Thứ ngon, bên cạnh đống cỏ đột nhiên có tiếng vang lên. Một nữ nhân đầu bù tóc rối cắn một miếng cỏ, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng cô ta đập mạnh về phía trước làm ra một bộ mỏ chuột tai khỉ, đôi tay còn nắm chặt vào nhau run rẩy. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy khẽ run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong ánh mắt kia tôi cảm nhận được cô ấy sợ hãi, tôi lập tức bước vào bên trong bếp quát lên. Ngươi nhận ra ta, đúng không, cách trương.